Mở mắt thấy thần tài. Chương 255. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 255. Thái độ kính trọng với Trần Hạo của Kim Tiểu Sơn làm tất cả mọi người kinh hãi. Đặc biệt là Giang Tuyết Tình. Ánh mắt nhìn Trần Hạo của cô ta đã thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước cứ nghĩ quan hệ của Trần Hạo rất tâm thường, nhưng bây giờ không ngờ. Đúng là ai Trần Hạo cũng en. Ô, hơn nữa nhân vật lợi hại như Kim Tiểu Sơn mà nghe nói có người muốn đánh Trần Hạo. Không nề nang tình nghĩa gì. Hôm nay trùng hợp thật đó. Hơn nữa nếu anh Tiểu Kim không đến thì có lẽ tôi đã bị đánh rồi. Trần Hạo bất đắc dĩ cười gượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến bây giờ, Dương Văn Long cũng nhận ra được. Xem ra là Lý Văn Dương đang giở trò mèo. Thảo nào ban nãy lúc Trần Hạo nhìn họ lại cười nhạt. Cậu cứ đùa ạ, Kim Tiểu Sơn khom lưng nói. Bữa cơm này rất gượng gạo nhưng Trần Hạo lại ăn rất no. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn Lâm Tiểu Phượng thì thấy Lý Văn Dương bị đánh thành ra như vậy, không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Tính tiền từ lâu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim gia à, cậu quen với Trần Hạo. Còn thân thế nữa, cậu rất tài năng bản lĩnh. Tôi là phó giám đốc ngân hàng XX. Nếu tập đoàn cậu cần ít vốn lưu động, có thể đến ngân hàng chúng tôi. Mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn. Lâm Tiểu Phượng còn không quên làm quen. Mà Kim Tiểu Sơn thì đúng là có khả năng để ngân hàng XX và mấy công ty nhỏ dưới trướng mình móc nối tiền với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng lập tức nhìn về phía Trần Hạo, ướm hỏi ý Trần Hạo. Trần Hạo khẽ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu hôm nay Lâm Tiểu Phượng không mời mình ăn cơm thì có lẽ công việc của bà ta đã thành công. Bây giờ, xem như vì mình mà mọi chuyện mới rối hết nên Trần Hạo giúp một tay cũng chẳng sao. Cũng đồng ý rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này lại nghe đám người Dương Văn Long trong phòng riêng lại đánh nhau nữa. Nhưng rõ ràng lần này là đánh hội đồng Lý Văn Dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn dĩ là muốn mượn tay Lý Văn Dương làm quen với Kim Tiểu Sơn. Kết quả thì sao? Đắc tội nặng rồi. Sao Dương Văn Long lại không thù được chút cơn giận của đám người xả lên đầu Lý Văn Dương? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo nghe tiếng kêu thảm thiết của Lý Văn Dương thì chỉ cười mỉa. Còn thầm nghĩ đánh vậy là nhẹ. Giang Tuyết Tinh thì dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Hạo mãi. Thấy Trần Hạo chỉ nói chuyện với Hứa Hinh, giống như không hề thấy mình vậy, cũng không hề để ý đến mình. Lòng hơi hụt hẫng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bữa cơm này cứ như vậy. Đúng lúc Kim Tiểu Sơn lái xe nên bảo Kim Tiểu Sơn đưa mình về khách sạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Hinh, thảo nào ông nội con nói thân phận của chàng trai này không đơn giản. Hôm nay mẹ đã được chứng kiến rồi. Bây giờ Lâm Tiểu Phượng mới sực tỉnh lại. Tối qua lúc ăn cơm tối, ông nội của Hứa Hinh cứ nói thằng nhóc này không đơn giản. Lúc đó mình không hề nghĩ nhiều nhưng bây giờ đã hiểu rồi. Đúng đó, con cũng không ngờ Trần Hạo lại giỏi như vậy. Lại quen với nhiều người như thế. Đúng không, mẹ?

khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người Lâm Tiểu Phượng cảm thấy thân phận của Trần Hạo càng thần bí hơn nữa. Mẹ biết rồi, có khi Tiểu Hinh gặp may, rất có thể Trần Hạo chính là cậu Trần của Kim Lăng. Lâm Tiểu Phượng nói thẳng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải, mà câu nói này lại làm Giang Tuyết Tinh bần thần, sau đó làm rơi túi xuống đất, giống như có người đang giày vò tim mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ, chuyện này không thể nào đâu đúng không? Hứa Hình cũng thấy khó tin, như thể ngừng thở, phụt, ha ha, mẹ đang đùa hai đứa đó. Nhưng chắc chắn thằng nhỏ Trần Hạo này không bình thường đâu. Bây giờ, Kim gia kia còn phải nể mặt cậu ta. Làm KPI của mẹ hoàn thành vượt mốc, mà cậu ta lại tốt với Tiểu Hinh như vậy. Mẹ nói với con này, sau này con phải làm thân với Trần Hạo hơn. Rất có thể, con là một trong số những người bạn thân ít ỏi của cậu ta ở huyện Bình An này. Dù sao nhà họ Khương khinh thường cậu ta mà. Hơn nữa những người bạn kia cũng khinh thường cậu ta. Chỉ có con là đối xử tốt với cậu ta. Cho nên con phải nắm bắt cơ hội. Lâm Tiểu Phượng vui vẻ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những câu này làm Giang Tuyết Tinh hổ thẹn ra mặt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người bạn thân nhất ở huyện Bình An của Trần Hạo là ai? Chắc chắn là mình rồi. Mà khoảng thời gian trước khi mới gặp nhau, Trần Hạo thân với mình cỡ nào? Đâu giống như bây giờ. Lạnh lùng với mình, trong nháy mắt Giang Tuyết Tinh cảm giác như mình đã đánh mất thứ gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buổi trưa trôi qua, Lâm Tiểu Phượng quay về ngân hàng làm việc, vui vẻ thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Phó Giám Đốc Lâm, chuyện gì làm bà vui vẻ quá vậy? Chẳng lẽ đụng trúng quý nhân nên đủ KPI rồi à? Thấy bộ dạng vui vẻ của Lâm Tiểu Phượng, Đường Lan đang lấy nước hỏi móc. Cách chương.